đẹp quá tôi nhìn không nổi. Chương 13, đổi sắc mặt đẹp quá tôi không dám nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 13, thay đổi sắc mặt đẹp quá tôi không dám nhìn. Edit ốc sên lười biếng. Chỉ một câu nói Mai Nam Thần đã nháy mắt biến thành một tên nhà giàu ngu ngốc thích khoe mẽ, trực tiếp khiến bà Trương và năm tên côn đồ trong phòng giật mình kinh ngạc. Bà Trương sau khi hết khiếp sợ thì bắt đầu nghi ngờ Mai Như Ngọc có phải do thằng nhãi Trương Bân thuê đến hay không, sắc mặt thay đổi liên tục không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng năm gã đòi nợ thuê kia có mắt nhìn người hơn bà ta, trong đó có một gã nhìn chằm chằm vào đôi giày Adidas phiên bản Limited mà Mai Như Ngọc đang đi. Sau đó gã cố gắng nặn ra một nụ cười mà gã tự cho là đẹp nhất, nhưng so với gương mặt trời sinh kia của Trương Hào thì chỉ có dữ tợn hơn chứ không có kém. Gã vừa định mở miệng nói chuyện thì Mai Như Ngọc đã bị nụ cười của gã làm cho đau cả mắt, quay ngoắt sang một bên khác. Gã đòi nợ đang cười tâu toét kiểu, không phải chứ tao đã nể mặt cười với mày trước rồi mà ngay cả chút mặt mũi còn không chịu giữ cho tao. Ninh Hào liền biết có thể gã đã dẫm lên giới hạn thẩm mỹ của em họ nhà mình rồi, thân là trợ lý toàn năng anh chỉ có thể tự mình bước tới nở nụ cười mà anh cho là vô cùng phúc hậu giống như gã côn đồ kia. Gã côn đồ nhìn khuôn mặt tươi cười của Ninh Hào, đột nhiên liền hiểu cho Mai Như Ngọc. Cái gương mặt tươi cười như này sao lại kỳ cục hết biết vậy chứ? Người anh em này vừa nhìn là đã thấy là người hào sảng rồi. Nhưng tôi vẫn muốn xác nhận lại một chút, người anh em thật sự định trả nợ hộ Trương Bân sao? Bố của hắn là Trương Vệ Quốc, 3 năm trước vay công ty tôi 3 tỷ 6 tính cả lãi nhà hắn nợ công ty tôi 9 tỷ 2. 3 năm qua Trương Bân trả lắt nhắt được khoảng 1 tỷ 4. Hôm qua tôi coi màn biểu diễn của thằng nhóc này trong Minh Tinh biểu diễn, quả thật là diễn rất hay. Coi như là làm phúc tôi có thể xóa cho nhà hắn 2 tỷ 2, chỉ cần Trương Bân trả nốt 7 tỷ là được. Về sau, người của chúng tôi tuyệt đối không xuất hiện làm phiền nhà hắn nữa. Người anh em cảm thấy thế nào? Gã côn đồ cảm thấy đề nghị của mình tương đối nhân từ, nghĩ thầm vị thiếu gia ngu ngốc này quả nhiên dễ bị lừa hơn. Hơn nữa lúc nhắc đến Minh Tinh biểu diễn, hắn bỗng nhiên ngộ ra, không chừng vị thiếu gia này chính là fan cuồng của thằng nhóc Trương Bân này, biết được nhà Trương Bân gặp khó khăn liền muốn giúp đỡ lấy lòng. Chậc chậc, nghe nói thời buổi này fan theo đuổi thần tượng cũng mãnh liệt lắm, kêu gào khóc lóc để được tiêu tiền cho thần tượng nữa kìa. Gã côn đồ nghĩ vậy liền Mai Như Ngọc ngoan ngoãn đồng tình, sau đó móc hầu bao, kết quả vị thiếu gia vẫn luôn nhìn vào bức tường kia chậm rãi quay đầu. Gã không nhìn thấy đôi mắt sau cặp kính râm gọng vàng kia như nào, nhưng từ khóe miệng và âm thanh tặc lưỡi kia cũng cảm nhận được ý vị đầy mỉa mai. Anh thấy tôi có nhiều tiền, cảm thấy tôi ngốc nghếch dễ lừa phải không? Tôi là cái loại người ngu ngốc tùy tùy tiện tiện là bị người khác thuyết phục gật đầu móc tiền dâng cho người khác mà trong sách hay viết à, tiền của tôi ấy à, mỗi một đồng một cắc đều là tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt mà kiếm được, vì sao tôi phải dâng hai tay cho người khác mà không nhận lại được gì. Mai Như Ngọc đứng mãi cũng thấy mệt liền trực tiếp ngồi xuống ghế sofa trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu vắt chân, nghiêng đầu, tay phải chống cằm nhìn mấy tên côn đồ trong phòng, tay trái lắc lắc cái điện thoại, nhếch miệng cười. Tôi sẵn sàng giúp cậu ta trả nợ, nhưng tôi chỉ sẵn sàng giúp cậu ta trả cái phần cậu ta phải trả mà thôi. Nhiều hơn một xu thì có cái nịt. Dựa theo luật pháp quốc gia quy định, lãi suất vay nợ ngoài ngân hàng một tháng không được vượt quá 3, lãi suất một năm không được vượt quá 36. Nếu vượt quá con số này, những lãi suất đó nằm ngoài quy định của pháp luật. Mấy người cho ba Trương Bân vay, lãi suất một năm là bao nhiêu? Tiền gốc là 3 tỷ 6, tiền lãi là 5 tỷ 6, chưa đầy 3 năm đã gần 10 tỷ. Chậc chậc, tính trái tính phải đều vượt quá con số 36. Rồi đi, cho nên mấy người đừng nghĩ đến chuyện yêu cầu tôi trả giúp cậu ta gần 10 tỷ, cùng lắm là trả cho cậu ta cả gốc lẫn lãi mà cậu ta phải trả mà thôi. Mấy người cầm tiền rồi thì sao đứng xuất hiện trong nhà cậu ta nữa. Mấy gã côn đồ nghe được lời này giống như nghe được một câu chuyện cười mất não, quay ra nhìn nhau rồi phá lên cười mỉa mai. Nhưng Mai Như Ngọc còn cười to hơn bọn chúng, lại lớn tiếng nói. Nếu mấy người không muốn thì cùng nhau đến đồn công an một chuyến đi, tôi nghĩ là mấy chú công an sẵn sàng tích thêm cho mình một thành tích nữa đấy. Gã côn đồ lùn nhất mỏ chuột tai khỉ, giữ tợn trừng mắt. Thằng oát kia, mày phá hỏng quy tắc không sợ chúng tao vặt cổ phải không? Công ty chúng tao mỗi ngày có thể đến tận cửa nhà mày quậy cho đến khi mày không chịu được thì thôi. Kể cả mày có đến mấy chục căn nhà trong thành phố này cũng không chống đỡ nổi chúng tao đâu. Hơn nữa Trương Bân đang tham gia Minh Tinh biểu diễn, sau này phải làm Minh Tinh. Nếu bọn tao loan tin trên mạng nó thiếu nợ không trợ bố nó là một thằng nghiện cờ bạc thì nó về sau cũng đừng hòng có thể trở thành Minh Tinh. Mai Như Ngọc nghe đến đó liền bật cười. muốn so bên ai nhiều người hơn à, bố tôi vừa dẫn người đi đào mỏ, lại vừa dẫn người đi nhận thầu công trình. Một đám thủ hạ của bố tôi mỗi ngày đều đào quặng phá nhà, đều là mấy gã tàn nhẫn không nương tay. Có tin mấy người đó chỉ cần một cái cuốc là có thể san bằng công ty của mấy người không? Đương nhiên tôi không phải là kẻ thích dựa dẫm vào gia đình, tôi không ăn bám bố tôi. Giọng nói của Mai Như Ngọc ngay lúc này bỗng trở nên lạnh lẽo, khí thế cũng trở nên vô cùng sắc bén. Mấy người cứ thử đến quậy nhà tôi rồi xem. Trương Bân là một con đỗ nghèo khỉ yếu đuối, vì mẹ với em gái nên mới nhịn mấy người thiếu gia như tôi đây tất nhiên là khác với cậu ta rồi. Các người dám đến quậy một lần, tôi sẽ tìm một đoàn luật sư khiến các người táng ra bại sản. Quậy lớn, cùng lắm tôi đến đồn công an ăn vạ một hôm là có thể tống mấy người vào đồn ăn cơm tù rồi. Đừng trách bản thiếu gia đến một đồng một cắc cũng không cho các người, nguyên tiền của bản thiếu gia nếu đổi thành vàng bạc cũng có thể đè chết các người, có biết không? Sự việc ầm ĩ lên thì cùng lắm là tôi mất mặt, không giải quyết được thì tôi về nhà khóc lóc ăn vạ với bố mẹ. Nhưng mấy cái công ty tài chính cho vay nặng lãi trắng đen lẫn lộn của mấy người, có tin là cả nhà tôi đồng tâm hiệp lực là có thể khiến công ty mấy người đóng cửa không? Về phần Trương Bân, mấy người biết cậu ta tham gia minh tinh biểu diễn nên muốn uy hiếp cậu ta. Đi đòi nợ nhiều quá mất não rồi phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cậu ta là con nghiện cờ bạc liên quan quái gì đến cậu ta? Bây giờ làm gì còn cái đạo lý cha thiếu nợ thì con phải trả. Cậu ta mà không có lương tâm thì một xu cũng không trả cho mấy người đâu. Chẳng qua là cậu ta không thể đứng nhìn mẹ với em gái suốt ngày bị mấy người đeo bám bắt nạt mới gánh nợ hộ ông bố vô dụng kia. Người ta đã tự nguyện trả hộ mấy người được đằng chân lân đằng đầu phải không? Biết thời buổi này muốn nổi tiếng trong giới giải trí thì cần cái gì không? Ngoài việc may mắn, ngốc nghếch, dễ thương, ngọt ngào thì chính là kiểu người vượt khó à thì tất nhiên còn có nhan sắc thần tiên nhưng cậu ta chưa đạt được đến trình độ đó. Tuy nhiên, Trương Bân cũng xem như là kiểu Mỹ Nam vượt khó lại nghiêm túc. Các ngươi chỉ cần vừa tung tin về gia cảnh nhà cậu ta lên mạng tôi có thể thuê thủy quân dán cho cậu ta cái nhãn. Mỹ Nam vượt khó còng lưng gánh nợ cho cha. Đến lúc đó chỉ cần marketing một chút, chưa nói đến chuyện cậu ta diễn tốt có thể vào vòng chung kết minh tinh biểu diễn, kể cả cậu ta có bị loại thì cũng sẽ nổi đình nổi giám nguyên một năm. Đến lúc đó các ngươi còn muốn tìm cậu ta đòi tiền à, các ngươi có thể bị fan cậu ta xé xác ăn tươi nuốt sống đó, tin không? Mai Như Ngọc giống như là Snoopy trong Plan vs Zombie từng câu bùm bụp liên hoàn, khiến mấy gã đòi nợ, đến cả Trương Bân cũng sững sờ choáng váng. Snoopy là cái con bắn hạt đậu lạnh đóng băng ấy. Mấy gã côn đồ bị đông lạnh vài giây mới miễn cưỡng phục hồi đầu óc, sau đó càng nghĩ càng cảm thấy cái tên nhà giàu đào quặng đeo kính râm này nói cũng đúng. Quậy á quá thì người ta đưa lên đồn cảnh sát mà bị người ta mướn cả một đoàn luật sư đến kiện thì đã không kiếm được một tí lợi lộc nào mà công ty lại tan tành, ngay cả việc loan tin trên mạng uy hiếp cũng chẳng giúp ích gì mà hình như còn phản tác dụng, cuối cùng chịu thiệt lại là bọn họ. Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy rối không chịu nổi. Năm người nhìn nhau rồi tự mình kiếm một cái góc phòng gọi điện thoại cho ông chủ thương lượng. Chuyện này bọn họ không làm chủ được vẫn phải đi hỏi ý ông chủ đã. Mai Như Ngọc vắt chéo chân ngồi trên sofa, mỉm cười nhìn gương mặt sững sờ và ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Trương Bân. Bân Bân à, cậu trải đời ít quá. Khi còn nhỏ, nhiều người tìm đến nhà gây sự với bố cậu, vay tiền nhưng không chịu trả, cậu với mẹ nhìn giết thành quen rồi. Trương Bân gật đầu đồng tình, cảm thấy còn kém xa. 10 phút sau, 5 tên côn đồ cũng lục tục nhận được câu trả lời từ ông chủ. Có 3 tên trực tiếp gật đầu đồng ý, tức là chỉ trả vốn và lãi theo lãi suất mà Mai Như Ngọc đưa ra. 2 gã khác cầm điện thoại để Mai Như Ngọc nói chuyện trực tiếp với ông chủ, 5 phút sau cũng đồng ý điều kiện. Tuy rằng trong đó có một bên nghe giọng nói còn có chút mưu tính khác nhưng ít nhất thì chuyện này có thể chấm dứt tại đây. Trương Bân nhìn Mai Như Ngọc lần lượt chuyển khoản cho 5 gã đòi nợ thuê, lại nhìn vào app cho vay nợ, mà 3 năm nay đều phải đăng nhập vào mỗi khi có tiền, từng khoản một được xóa sạch. Nhìn những gã đòi nợ trước đây thỉnh thoảng lại tới quấy rầy hắn đang lần lượt bước ra khỏi cửa nhà, tất cả cảm xúc đè nén bấy lâu nay rốt cuộc không khống chế nổi. Hắn lặng im, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe, nước mắt rơi ướt đẫm mặt. Gã đòi nợ cuối nhận được tiền xong, biểu cảm phức tạp xoay người vỗ vai Trương Bân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn anh biết chú em cũng sống chẳng dễ dàng gì, 3 năm nay đều liều mạng kiếm tiền trả nợ. Nhưng có vay thì có trả, đấy là đạo lý ở đời. Bọn anh làm cái nghề này, chú em cũng đừng trách bọn anh. Hơn nữa, các anh em nhiều nhất cũng chỉ đến nhà chú em nói chuyện cũng không quậy phá gì chú em đúng không? Bọn anh vẫn còn tốt chán, chứ có nhiều thằng vì đòi nợ mà không từ một thủ đoạn dơ bẩn nào. Cho nên chú em có trách thì trách lão già nhà em vay tiền khắp nơi đi. Chú em phúc lớn, có thiếu gia trả nợ thay cho, nhưng anh đây cũng khuyên chân thành một câu. Rảnh thì nhanh chóng tìm lão già nhà em về đi, bằng không lão lại tiếp tục vay nợ khắp nơi, phận làm con vẫn bị liên lụy mà thôi. Được rồi, anh chỉ muốn nói vậy thôi, báo đáp đại thiếu gia cho tốt, về sau nước sông không phạm nước giếng, không bao giờ gặp lại. Đôi mắt Trương Bân đỏ hoe nhìn những người này rời đi. Chờ bọn họ đi hết, hắn nhìn Mai Như Ngọc đang ngồi trên ghế sofa, liền phủ phục quỳ rạp xuống đất. Mai Như Ngọc giật mình hoảng sợ, nhảy dựng lên khỏi ghế sofa gọi anh họ mình. Ninh Hào nhanh chóng bước lên, vững vàng bắt lấy cánh tay Trương Bân, cuối cùng cũng không cho đầu gối hắn và mặt đất chạm vào nhau. Kính dâm của Mai Như Ngọc suýt chút nữa rớt, đứng lùi ra sau trợn mắt. Tôi lớn hơn cậu có 2 tuổi thôi mà cậu dám quỳ lại tôi. Có phải cậu thấy tôi đẹp quá nên muốn nguyền rủa tôi hồng nhan bạc mệnh không hả? Đôi mắt Trương Bân đỏ hoe, nghẹn ngào muốn nói gì đó lại bị Mai Như Ngọc phẩy tay ngắt lời. Được rồi, không cần cảm ơn, tôi tìm cậu cũng có mục đích riêng. Hơn nữa tôi chỉ là ứng trước tiền trả nợ cho cậu thôi. Cậu viết một cái giấy vay vợ tôi, chờ đến lúc kiếm được tiền thì trả lại cho tôi là được. Trương Bân gật đầu như dã tỏi, chàng trai 24 tuổi khóc giống như một thằng ngốc. Em hiểu rồi anh Ngọc, em lập tức viết giấy vay nợ anh. Từ nay về sau, anh chính là anh ruột em, Mai Như Ngọc. Bảo tôi làm anh ruột cậu là cậu đang chiếm lợi từ tôi có biết không hả? Nhưng thôi bỏ đi, hiện tại thằng nhóc này cảm xúc kích động, không đả kích hắn vậy. Mà lúc này, bà bác vẫn đang trợn mắt há mồm nhìn mấy chuyện vừa rồi liên tiếp xảy ra, cuối cùng cũng lắp được não vào đầu, âm thanh vào cuống họng. Ánh mắt bà nhìn Mai Như Ngọc thậm chí mang theo phần nào đó kính sợ, chỉ dùng lời nói mà có thể đuổi 5 tên đòi nợ kia đi. Có tiền còn dám ngạnh cương, còn sẽ cho Trương Bân bán nhân thiết gì, đây chính là đại gia, là công tử nhà giàu, bà bác cảm thấy mình không thể trêu vào. Vì không có cách nào làm mối thành công nên không hớp được 20 triệu tiền trả nước, nhưng có thể kiếm lời từ 15 vạn Trương Bân đang vay nợ nhà mình mà. Sau này, nếu Trương Bân thật sự có thể trở thành đại minh tinh, có khi bà còn mượn được chút tiền cũng nên. Bà bác mang theo cười điềm mặt nhìn về phía Mai Như Ngọc. Mai Như Ngọc bị bà làm xấu cả con mắt, phải vội xoay đầu đi. Khóe miệng bà bác co giật một chút nhưng vẫn nói. Vị công tử nhà giàu này, cậu coi tiền vay của mấy công ty cũng trả xong rồi, nhà Trương Bân còn vay nhà tôi 540 triệu, Mai Như Ngọc. Xí, một tiếng, ngẩng đầu lên, giấy nợ đâu, không có giấy nợ thì chẳng có cái gì hết. Bà bác nhanh chóng lấy giấy nợ từ trong túi ra, còn quay đầu nói với Trương Bân. Tiểu Bân mau cầm bản giấy nợ còn lại ra đi, trả hết tiền còn xé giấy nợ đi chứ. Sau đó Mai Như Ngọc nhìn 2 tờ giấy nợ trong tay, cười tủm tỉm móc di động ra chuyển khoản cho bà bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chuyển khoản thành công, bà bác nhìn số tiền liền tức giận gào lên. Vì sao chỉ có 360 triệu, phải là 540 triệu, Mai Như Ngọc nở nụ cười. Bác gái, bác không biết chữ à, trên giấy nợ rõ ràng viết nợ 360 triệu, lại không biết lúc trả phải trả thêm tiền lãi. 180 triệu kia ai trả cho bác giờ, thả cầm 180 triệu đi mua 10.000 đĩa đậu phụ thối ăn còn ngon hơn. Bà bác tức muốn hộc máu. Nhưng tao với Trương Vệ Quốc thỏa thuận rồi, Trương Vệ Quốc cũng đồng ý. Ồ thật là ngại quá, giấy trắng mực đen rõ ràng đây, bà đừng có mà vu khống. Không thích thì kiện đi. Bà bác tức muốn nổ phổi, suýt nữa ngất xỉu. Tôi đã trở lại sau tháng ngày điều trị Covid rồi đây. Cuối cùng cũng đỡ chứ chưa dứt hẳn. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nghen. Tuần này bù mỗi ngày 1 chương nhé. Hiu hiu, nhớ vote và để lại dấu răng nha. Cách chương.